Chương 1782, điều tra, một, giám mục cấp 5 này là từ phương hướng chủ thành Ba Ma tới. David hơi phân biệt phương hướng nói. Xem ra chủ thành Ba Ma bên kia có người tiếp ứng. Lĩnh chủ Gao gật gật đầu nói, quả nhiên kết quả một đường truy tung, chính là tới chủ thành Ba Ma. Ở sau khi tới chủ thành Ba Ma, giám mục cấp 5 Gershwin lại thi triển năng lực không gian, điều này khiến khí tức của hắn lần nữa lấy 50 mét làm một điểm. Bởi vì khí tức tăng mạnh, tiểu bạch truy tung ngược lại thoải mái, chủ thành Ba Ma khí tức cực kỳ phức tạp, chẳng qua trong đó khí tức cấp 5 cũng không có người khác. Lúc David và lĩnh chủ Gao hai vị lĩnh chủ tiến vào chủ thành Ba Ma, thiên không kỵ sĩ chấp pháp đang tuần tra mặt cũng bị dọa tái nhợt, bởi vì thu được thông báo, lĩnh chủ Arthur xuất hiện ở hành tinh Ba Ma, cho nên hành tinh Ba Ma tăng mạnh cường độ chấp pháp, phái ra rất nhiều kỵ sĩ chấp pháp, toàn bộ thiên không kỵ sĩ chấp pháp phái hết ra. Tôi là lĩnh chủ Gao, đội chấp pháp đi theo đừng quấy rầy. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói, thân là nghị viên nghị hội tối cao, tuy không có quyền trực tiếp hạ lệnh đội chấp pháp làm việc, nhưng yêu cầu đội chấp pháp phối hợp vẫn là sẽ không bị từ chối. Lĩnh chủ Gao yêu cầu đội chấp pháp bám theo, là có suy xét, hắn khác với lĩnh chủ Arthur, hắn làm việc cần hoàn toàn phù hợp luật pháp, hắn là muốn cạnh tranh vị trí nghị trưởng, không thể có sai sót ở phương diện này, nhỡ đâu lĩnh chủ Arthur có điều phát hiện. Lĩnh chủ Gao là có thể yêu cầu đội chấp pháp tham gia, thông qua con đường chính thức giải quyết vấn đề. David nhìn lướt qua, cũng không phản đối, hắn cũng biết người tham dự đến trong chuyện này, cũng không phải người trực tiếp ra tay. Hắn muốn tìm chính là giám mục cấp 5 kia, nhân viên tương quan còn lại ngược lại giao cho đội chấp pháp, càng thuận tiện điều tra phạm vi lớn. Một đường đi tới khu Tây Quảng Trường Trung ương, nơi này chính là cửa nhà David, Tiểu Bạch cuối cùng chỉ dẫn ở trước cửa biệt thự số 12. David cảm giác ý tứ Tiểu Bạch muốn biểu đạt, mục tiêu chính là từ trong biệt thự biến mất. Lĩnh chủ Gao, giám mục cấp 5 đó chính là mất đi tung tích từ nơi này. David thấp giọng nói với lĩnh chủ Gao. Nơi này là biệt thự của một vị quý tộc nào? Lĩnh chủ Gao hướng một vị cấp 4 thiên không kỵ sĩ chấp pháp phía sau vẫy vẫy tay, chờ sau khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 chấp pháp tới gần dò hỏi. Bẩm lĩnh chủ đại nhân, nơi này là biệt thự của gia tộc Cây. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 chấp pháp không người trả lời. Trong đầu David cùng lĩnh chủ Gao đều nhớ lại tin tức gia tộc Cây, đây cũng là tri thức cơ sở của quý tộc. Gia tộc Cây là đại quý tộc của thần chúc đại thế giới, đương nhiên ở trong đại quý tộc chỉ có thể tính là tầng trung bình thấp của đại quý tộc, gia tộc này có được 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Lĩnh chủ Gao tôi lấy thân phận nghị viên nghị hội tối cao, yêu cầu đội chấp pháp chủ thành Ba Ma bao vây biệt thự số 12, cùng tiến hành điều tra đối với biệt thự. Lĩnh chủ Gao trầm giọng nói, lĩnh chủ đại nhân, cái này cần tôi báo cáo với cấp trên, còn xin ngài chờ đợi một chút, nhưng ở trước đó, chúng ta sẽ bao vây biệt thự số 12, sẽ không để bất cứ một người nào đi, thiên không kỵ sĩ cấp 4 không người nói. Nghị viên nghị hội tối cao đưa ra thỉnh cầu điều tra, đội chấp pháp có thể quyết định tiếp nhận hay không, thật ra đây là xem một phương quý tộc nào thế lớn, đương nhiên, quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra loại thỉnh cầu này. Một khi đối phương không có vấn đề, danh dự bản thân sẽ bị hao tổn. Lĩnh chủ Gao là tuyệt đối tín nhiệm lĩnh chủ Arthur, mới có thể gánh sự việc ở trên người mình. Ở thời kỳ quan trọng hắn sắp sửa tham dự cạnh tranh tuyển cử nghị trưởng, làm ra loại quyết định này cũng không dễ dàng. David thao túng ảnh thị đã trước một bước tiến vào trong biệt thự số 12, lúc này người trong biệt thự đã phát hiện tình huống bên ngoài, có kỵ sĩ đang dùng pháp trận liên lạc liên hệ. Ảnh thị đi qua trong phòng, toàn bộ biệt thự cũng chưa phát hiện cái gì. Nhưng David căn cứ khí tức Tiểu Bạch cung cấp tập trung, thao túng ảnh thì tiến vào tầng hầm ngầm biệt thự. Dưới mặt đất, phát hiện một cái thông đạo xuống phía dưới, bốn vách tường của thông đạo tất cả đều là hoa văn ngăn cách, cửa ngầm tiến vào cũng là thuần cơ quan, không có bất cứ phản ứng năng lượng nào, cửa bí mật cơ quan như vậy ngược lại là khó bị phát hiện nhất. Theo thông đạo xuống phía dưới 20 mét, là một gian phòng bí mật, trong phòng bí mật dựng thẳng một cửa truyền tống một người. Loại cửa truyền tống một người này bản thân không gian dao động đã nhỏ hơn xa so với cửa truyền tống khác, lại ở dưới lòng đất 20 mét, lại thêm hoa văn ngăn cách ảnh hưởng, cũng khó trách ở trong chủ thành Ba Ma này tồn tại cửa truyền tống như vậy cũng chưa bị phát hiện. Cửa truyền tống một người an trí ở chủ thành Ba Ma, thành thị lớn như vậy có thêm vài người căn bản không thể phát hiện. Mà nếu là mang cửa truyền tống an trí ở trang viên rời xa thành thị, có lẽ an toàn hơn, nhưng cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Ở phụ cận trang viên, đột nhiên xuất hiện một ít người xa lạ, tự nhiên sẽ bị chú ý tới. David đã biết phương thức giám mục cấp 5 kia rời khỏi, gia tộc cây này nhất định là có giao dịch với tín đồ tà thần. Ở trong chủ thành Ba Ma bố trí cửa truyền tống là không được cho phép, chưa bị bắt được có lẽ không có việc gì, nhưng nếu bị bắt được, vậy đều là phiền toái lớn. Mỗi một cửa truyền tống đều là cần tiến vào trong mạng lưới truyền tống thần chúc đại thế giới, cần báo cáo cùng đánh số. David ở trên cửa truyền tống một người thấy được một ít hoa văn cổ xưa, cửa truyền tống một người này chính là dựa vào những hoa văn cổ xưa này nhảy qua quá trình báo cáo cùng đánh số, vụng trộm nối tiếp vào mạng lưới truyền tống của thần chúc đại thế giới. Ảnh thì bay đến cạnh cửa truyền tống cá nhân, David thông qua tinh thần ảnh thì tiến vào trong cửa truyền tống cá nhân, rất nhẹ nhàng đã tìm được tin tức truyền tống tương quan. Giám mục cấp 5 kia mục tiêu truyền tống là hành tinh Degas, có thể tra được một điểm này, còn cần cảm tạ giám mục cấp 5 chưa sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Phải biết rằng cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma, mỗi ngày lưu lượng người cũng không phải là một con số nhỏ. David cho dù là mạnh mẽ tiến vào trong hoa văn luyện kim cửa truyền tống cấp tinh cầu, muốn tìm ra mục tiêu truyền tống xác thực của giám mục cấp 5 cũng không cách nào làm được, cái đó cần lượng công việc quá lớn. Chương 1783, điều tra, 2. Nhưng cửa truyền tống một người này của gia tộc Cây thì đơn giản, nhắm chừng bình thường gần như không sử dụng cửa truyền tống một người này, cho nên cửa truyền tống một người ghi chép gần đây sử dụng cũng chỉ có một vào một ra hai cái. Thời gian tiến vào khớp với thời gian trang viên Kinia bị tập kích, bởi vì nguyên nhân bản thân cửa truyền tống, không thể lưu lại tin tức tinh cầu một bên khác khi truyền tống tới nơi này. Xe ngựa luyện kim của chấp pháp tổng trưởng Clarencer cùng xe ngựa luyện kim của công tước Addis gia tộc Cây hầu như cùng lúc tới. Công tước Addis nhìn hai vị lĩnh chủ trên bầu trời, trong lòng hắn tràn đầy kinh hoảng, gia tộc của mình làm cái gì hắn đương nhiên biết, thậm chí chuyện này chính là hắn một tay xử lý. Gia tộc Cây và hoàng hôn các vị thần có liên hệ cũng không phải một năm hai năm, gia tộc mấy năm nay mượn quan hệ này, nhận được không ít lợi ích, trả giá lại cũng không nhiều. Lần này, hoàng hôn các vị thần bên kia truyền đến tin tức, mượn cửa truyền tống sử dụng, công tước Addis cũng không để ý, nhưng hắn như thế nào cũng không ngờ. Chỉ là mượn một lần cửa truyền tống, thế mà rước lấy hai vị lĩnh chủ. Hai vị lĩnh chủ này là loại người nào? Lĩnh chủ Gao trước mắt thanh danh cường thịnh, là người tranh đoạt mạnh mẽ nghị trưởng nghị hội tối cao. Lĩnh chủ Atua càng thêm khủng bố, đó là tồn tại liên tiếp đánh chết nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quý tộc đỉnh cấp gia tộc Baruk chính là hủy ở trong tay hắn, càng khiến gia tộc Liết Tần từ trên vị trí quý tộc đỉnh cấp rơi xuống, trước đó nghị trưởng cũng là bởi vì lĩnh chủ Atua bị kéo xuống ngựa. Ở trong rất nhiều quý tộc đỉnh cấp, ngược lại là lĩnh chủ Atua vị lĩnh chủ vừa trở thành quý tộc đỉnh cấp này đáng sợ nhất, không có ai sẽ muốn là địch với hắn. Công tước Addis gia tộc Cây ra mắt lĩnh chủ Gao vĩ đại, ra mắt lĩnh chủ Atua vĩ đại. Công tước Addis tiến lên cung kính không mình hành lễ nói, lĩnh chủ Gao cùng David đều không để ý đến công tước Addis, giờ phút này chào hỏi cùng công tước Addis cũng không phải lúc. Chấp pháp tổng trưởng Clarencer, có thể bắt đầu chưa? Lĩnh chủ Gao hướng chấp pháp tổng trưởng Clarencer trầm giọng hỏi. Lĩnh chủ Gao, ngài xác định vận dụng quyền lực này sao? Chấp pháp tổng trưởng Clarencer cũng chưa đi nhìn công tước Addis, hắn nghiêm túc hỏi. Chấp pháp tổng trưởng Clarencer cực kỳ rõ hắn là không có khả năng từ chối, tuy nói hắn có quyền lực từ chối lĩnh chủ Gao xin, nhưng cái này ý nghĩa hắn sẽ đồng thời đắc tội lĩnh chủ Gao cùng lĩnh chủ Atua, càng không cần phải nói sau lưng lĩnh chủ Gao còn có nhiều minh hữu như vậy. Đương nhiên. Tôi rất xác định, tất cả hậu quả đều do tôi đến gánh vác. Lĩnh chủ Gao nhìn David một lần, sau đó khẳng định. Truyền lệnh, phái đội điều tra tới đây, mở ra điều tra đối với biệt thự số 12, chấp pháp tổng trưởng Clarencer xoay người hướng thủ hạ ra lệnh. Tự có kỵ sĩ chấp pháp lĩnh mệnh mà đi. Điều tra biệt thự. Vì sao, công tước Addis cưỡng chế khẩn trương cùng bất an, hắn nhìn về phía lĩnh chủ Gao hỏi. Nếu là bình thường. Công tước Addis như thế nào cũng sẽ không nói chuyện với lĩnh chủ Gao như vậy, nhưng giờ này khắc này hắn đối mặt loại tình huống này, phải đứng ra. Công tước Addis, có người tập kích trang viên Kinia, giết người của tôi, hủy trang viên của tôi. Chưa chờ lĩnh chủ Gao nói chuyện, David đã trầm giọng nói. Trong lòng công tước Addis trầm xuống, hắn như thế nào cũng không ngờ sự việc sẽ làm lớn như thế. Việc một đoạn thời gian trước biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma bị tập kích, người bị bắt. Chứng cứ chỉ thẳng gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp, sau đó gia tộc Ma Thơ bị tập kích, ít nhất chết mấy vạn người, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra của gia tộc Ma Thơ cũng bị giết chết. Từ chuyện này có thể thấy được lĩnh chủ Atua trả thù đối với tập kích sản nghiệp nhà mình khủng bố bao nhiêu, vì một tòa biệt thự chủ thành Ba Ma, trong biệt thự cũng không có tộc nhân chính thức, chỉ có vài vị quản sự. Chính là tổn thất như vậy, khiến lĩnh chủ Arthur giết tới hành tinh Ma Thơ chỗ quý tộc đỉnh cấp gia tộc Ma Thơ, khiến gia tộc Ma Thơ trả giá thê thảm nặng nề. Nghe nói lĩnh chủ Arthur đối với tổn thất của gia tộc Ma Thơ còn không hài lòng, còn đang tiếp tục đối phó gia tộc Ma Thơ. Lĩnh chủ Arthur, cái này tuyệt đối không quan hệ với gia tộc Kay, giọng công tước Ardis cũng đã thay đổi, hắn vội vàng giải thích. Có liên quan hay không, lục soát là biết, tín đồ tà thần cấp 5 kia chính là từ biệt thự của ông tới hành tinh Ba Ma, cũng là từ nơi này rời khỏi. David nhàn nhạt nói, sau đó hắn lạnh lùng cười, tiếp tục nói, nếu không thì không để đội chấp pháp nhúng tay, tôi sẽ tự mình giải quyết phiền toái. Nghe được David nói như vậy, đừng nói là công tước Ardis, ngay cả chấp pháp tổng trưởng Clarence ở bên cũng biến sắc, để lĩnh chủ Arthur tự mình giải quyết sẽ là kết quả thế nào, cái này căn bản không cần nghĩ nhiều, nhìn xem nhiều gia tộc quý tộc bị tàn sát như vậy là có thể biết. Công tước Ardis không nói nữa, hắn lui đến một bên, ra hiệu chấp pháp tổng trưởng Clarence điều tra, hắn lúc này tình nguyện rơi vào trong tay đội chấp pháp, cũng không muốn bị lĩnh chủ Arthur nhằm vào. Hậu quả của hai bên hoàn toàn khác nhau. Tiến vào điều tra, chấp pháp tổng trưởng Clarence lúc này cũng đã biết gia tộc cái phạm vào chuyện gì, đội điều tra cũng đã đến, hắn phất tay hạ lệnh. Ở thần chúc đại thế giới, có hai loại tội là không thể bị thân phận quý tộc triệt tiêu, một là phản bội thần chúc đại thế giới, hai là bán bổ thần linh, cấu kết cùng tín đồ tà thần, hầu như mang hai loại tội này đều dính. Tín đồ tà thần tín ngưỡng là tà thần, cấu kết với tín đồ tà thần. Tội này rất khó bị tước vị triệt tiêu, quan trọng nhất là, tất cả người thần chúc đại thế giới đối với tín đồ tà thần đều căm thù đến tận xương tủy, bởi vì hành động làm ác của tín đồ tà thần thường dẫn tới lượng lớn bình dân chết, bọn họ làm việc không có chút cố kỵ, bị thần chúc đại thế giới phỉ nhổ. Chấp pháp tổng trưởng Clarence ngay từ đầu còn có đồng tình đối với công tước Ardis, nhưng ở sau khi biết nguyên nhân, một tia đồng tình kia cũng theo đó biến mất. Công tước Ardis nhìn đội điều tra tiến vào. Hắn còn ôm một chút tâm lý may mắn, cơ quan trong biệt thự cũng không phải cơ quan bình thường, đó là bút tích của tông sư cơ quan, lại thêm hoàng hôn các vị thần phái người trợ giúp tăng mạnh một phen, muốn bị tìm ra rất khó. David cũng chưa trực tiếp chỉ ra chỗ cơ quan, chút mặt mũi này vẫn là phải cho chấp pháp tổng trưởng Clarence, đợi lúc hắn không có thu hoạch lại vạch ra, liền không có cảm giác chỉ đạo đội chấp pháp làm việc. Chương 1784, truy tung, 1, báo cáo tổng trưởng, không có phát hiện. Đội trưởng đội điều tra từ trong biệt thự đi ra, không người báo cáo. Công tước Ardis nghe được tin tức này, trên mặt mơ hồ hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng hắn khống chế rất tốt. Trong mắt lĩnh chủ Gao hiện lên nghi hoặc, hắn nhìn về phía David, chỉ thấy trên mặt David vẫn như cũ mang theo mỉm cười, trong lòng cũng yên tâm. Tra xét kỹ chưa? Chấp pháp tổng trưởng Clarence nhíu mày hỏi. Chấp pháp tổng trưởng Clarence cũng không tin hai vị lĩnh chủ sẽ đến chủ thành Ba Ma nhàm chán gây chuyện. Oan uổng gia tộc Kay, nói thật gia tộc Kay căn bản không xứng hai vị lĩnh chủ ra mặt. Đi tầng hầm ngầm mang cột đèn thứ ba bên trái ấn xuống 1/3, sau đó xoay trái 3 vòng xoay phải 2 vòng thử xem, David mỉm cười nhắc nhở. Đội trưởng đội điều tra còn chưa phản ứng lại, công tước Ardis lại là đầu đầy mồ hôi, bí mật lớn nhất của biệt thự số 12 này, sao lại bị lĩnh chủ Arthur thoải mái nói ra, không cần điều tra nữa, tôi mở ra cho mọi người. Công tước Ardis vô lực nói, biểu hiện của công tước Ardis nói lên tính chân thật của lời lĩnh chủ Arthur nói, trong mắt mấy người ở đây tất cả đều là khâm phục, phải biết rằng đội chấp pháp đội điều tra là nhân viên chuyên nghiệp, đều chưa phát hiện bất cứ chỗ nào đáng ngờ, mà lĩnh chủ Arthur đứng ở ngoài biệt thự lại là đã sớm biết. Khống chế tất cả mọi người. Chấp pháp tổng trưởng Clarence trầm giọng hạ lệnh, lúc này không cần nói thêm cái gì nữa, ở sau khi chứng thực biệt thự số 12 quả thật có vấn đề. Tất cả mọi người ở biệt thự này đều đã trở thành tội phạm, các kỵ sĩ chấp pháp của đội chấp pháp ở sau khi nghe được mệnh lệnh, lao vào biệt thự bắt đầu bắt người. Bên ngoài có 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tuy nói trong biệt thự cũng có 1 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng cũng không dám có chút phản kháng nào. Công tước Ardis đi ở phía trước, dẫn theo mọi người đi vào tầng hầm ngầm, theo như phương pháp David nói, mở ra cơ quan. Sau khi cơ quan mở ra, trong tầng hầm ngầm xuất hiện một thông đạo xuống phía dưới. Mọi người qua thông đạo, thấy được phòng bí mật cùng cửa truyền tống một người trong phòng bí mật, công tước Ardis, anh chuẩn bị tiếp nhận thần quan công chính thần điện hỏi đi, bây giờ mời anh giao ra vật phẩm không gian, tháo huy hiệu xuống, khi chấp pháp tổng trưởng Clarence nhìn thấy hoa văn cổ xưa trên cửa truyền tống một người, lập tức quay đầu nói với công tước Ardis, Cử truyền tống một người này cũng không phải vật xa xưa, điểm ấy từ những hoa văn luyện kim hiện đại này có thể nhìn ra, nhưng trên cửa truyền tống như vậy xuất hiện hoa văn cổ xưa, vậy thì chỉ có một giải thích, có người nắm giữ hoa văn cổ xưa kiến tạo cửa truyền tống một người cho gia tộc cây. Không đề cập tới loại cửa truyền tống một người này có thể nặc danh truyền tống vi phạm luật pháp bao nhiêu, chỉ nói có thể hiểu được hoa văn cổ xưa chỉ có số ít tín đồ tà thần. Hoa văn cổ xưa vì sao sẽ thất truyền, các hoa văn uy lực to lớn đó, sở dĩ sẽ thất truyền, là vì rất nhiều hoa văn cổ xưa đều có liên quan với cổ thần. Ở sau khi năm đại thần linh thống trị thần chúc đại thế giới, hoa văn cổ xưa trước kia cũng liền bị cấm chỉ, sau khi không còn truyền thừa. Hoa văn cổ xưa cũng rất nhanh liền biến mất ở trong thế giới chủ lưu của thần chúc đại thế giới. Nếu công tước Ardis là từ nơi khác đạt được cửa truyền tống một người, chỉ cần thông qua thần quan công chính thần điện hỏi, như vậy tội trạng của hắn cũng sẽ không quá lớn, nhiều nhất chỉ là trả giá bồi thường. Nhưng công tước Ardis biết mình là không thể thông qua thần quan công chính thần điện hỏi, hắn sắc mặt tái nhợt, cúi đầu mang vật phẩm không gian, cùng với huy hiệu trên người đều giao ra. Hai vị lĩnh chủ, tôi cần áp giải công tước Ardis trở về, cảm tạ hai vị lĩnh chủ trợ giúp, tìm ra tội ác giấu ở chủ thành Ba Ma, chấp pháp tổng trưởng Clarencer không mình hành lễ, cáo từ nói. Tuy là buổi tối, nhưng biệt thự số 12 nằm ở vị trí trung tâm chủ thành Ba Ma, đội chấp pháp hành động tất nhiên là không thể giấu giếm. Khi các quý tộc vây xem nhìn thấy lĩnh chủ Artur, trong lòng đã đang bi ai cho gia tộc cây, trong người không thể đắc tội nhất của thần chúc đại thế giới. Lĩnh chủ Artur tuyệt đối là tồn tại trong mấy hạng đầu. Lĩnh chủ Artur, hai ngày sau tôi sẽ tới hành tinh Gami bái phỏng. Lĩnh chủ Gao trước khi rời đi, hướng David nói, tôi ở hành tinh Gami hoan nghênh ngài đến. David cười không người đáp, lúc này vẫn là ban đêm, lĩnh chủ Gao tự nhiên là quay về gia tộc Mên, nhưng David lại chưa quay về hành tinh Gami, hắn hướng quản gia Dicken phát ra một mệnh lệnh, ở lúc tới cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hắn thu được tin tức của quản gia Dicken. Quản gia Dicken phát đến là tin tức tương quan hành tinh Degas, đương nhiên những thứ này đều là tin tức cơ bản, tin tức chi tiết hơn còn cần một ít thời gian. Hành tinh Degas là một tinh cầu rất bình thường, không có sản xuất quá mức đặc thù, cũng không có quý tộc nổi tiếng, tài nguyên cực kỳ bình thường, dân cư chỉ có khoảng 50 triệu. Tinh cầu như vậy thần chúc đại thế giới có rất nhiều, lấy năng lực phát triển của thần chúc đại thế giới. Một tinh cầu mấy chục triệu dân cư là việc cực kỳ bình thường, mà tinh cầu mấy trăm triệu dân cư đều là tinh cầu tương đối tốt một chút. David ngồi ở trên thân, U Ảnh Dực Long đã kích phát năng lực thiên phú ẩn thân. Nhân viên quản lý cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma, đột nhiên phát hiện cửa truyền tống không hiểu sao lóe lên một lần, như là có người đang sử dụng, lại chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhân viên quản lý vội vàng tuần tra. Lại phát hiện quả thật có người sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, nhưng quyền hạn của hắn không đủ tuần tra. Đây cũng là lần đầu tiên David sử dụng thân phận nghị viên nghị hội tối cao của mình, tinh thần hắn nối tiếp đến cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn có thể lựa chọn sử dụng năng lực tông sư luyện kim, mạnh mẽ phá giải quyền hạn cửa truyền tống cấp tinh cầu. Nhưng khi hắn dùng tinh thần nối tiếp cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn giật mình phát hiện, bản thân hắn đã có quyền hạn cửa truyền tống cấp tinh cầu này. Hoặc là phải nói toàn bộ nghị viên nghị hội tối cao đều có được quyền hạn nhất định đối với cửa truyền tống công cộng, cái này trái lại bớt đi phiền toái mạnh mẽ phá giải cho David, hắn thêm cho mình quyền hạn tra xét hạn chế sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Sử dụng phương thức này truyền tống sẽ lưu lại ghi chép, chỉ là nay hắn cũng không để ý những ghi chép này, sau khi đặt ra quyền hạn, cũng chỉ có các nghị viên nghị hội tối cao mới có thể tra xét. Chương 1785, Truy Tung, 2, khi David xuất hiện lần nữa. Hắn đã ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành hành tinh Degas, bởi vì ẩn thân, hơn nữa cửa truyền tống cấp tinh cầu nơi này ở buổi tối số người sử dụng rất ít, nhân viên quản lý cửa truyền tống có lơ lỏng, cũng chưa nhìn chằm chằm vào cửa truyền tống, chưa nhìn thấy cửa truyền tống đột nhiên xuất hiện hào quang. Tiểu Bạch, thử xem có thể tìm được khí tức đó hay không? David triệu ra Tiểu Bạch, hỏi, Tiểu Bạch ở khu vực U Ảnh Dực Long bao trùm, bị ẩn thân ảnh hưởng. Nó có chút lo lắng chuyển động thân thể qua lại, lại là khí tức gì cũng không sao ngửi được. Dưới trạng thái ẩn thân, David và Tiểu Bạch đều ở tầng không gian đặc thù, nơi này cũng không có khí tức của không gian chính. David cũng đã phát hiện vấn đề, tinh thần hắn đảo qua 6 nhân viên quản lý cửa truyền tống, năng lực thiên phú, thôi miên, phát động. Sau đó, U Ảnh Dực Long giải trừ năng lực thiên phú, ẩn thân, bọn họ xuất hiện ở không trung. Sắc trời rất tốt, màu sắc bản thân, U Ảnh Dực Long thích hợp đêm tối. tuy đã giải trừ ẩn thân, không cẩn thận xem xét rất khó phát hiện U Ảnh Dực Long trên bầu trời. Mà sáu nhân viên quản lý cửa truyền tống ở cách đó không xa, bọn họ vốn là rất dễ dàng có thể phát hiện U Ảnh Dực Long trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, sau đó phát ra cảnh báo. Nhưng sáu nhân viên quản lý cửa truyền tống này như là người mù, chưa nhìn thấy U Ảnh Dực Long, ở trong đôi mắt bọn họ, nơi đó trống không một vật. Trong tiềm thức của bọn họ cưỡng ép mang U Ảnh Dực Long bài trừ ở ngoài tầm mắt. Tiểu Bạch đi tới không gian chính, lập tức bắt đầu làm việc, nó cố gắng tìm tòi, rất nhanh đã đạt được kết quả. Tiểu Bạch hướng David chỉ dẫn một phương hướng, phát hiện này trái lại khiến trong lòng David vui vẻ. Nói thật, David cho rằng tên giám mục cấp 5 kia như thế nào cũng sẽ truyền tống thêm vài lần, để người truy tung hắn gia tăng độ khó, không ngờ đối phương không cẩn thận như vậy. Một lần truyền tống trở về hang ổ của mình. Trên thực tế cái này quả thật không thể trách giám mục cấp 5 Gershwin, hắn như thế nào cũng không thể ngờ được có sinh vật siêu phàm có thể truy tung hắn. Hắn là có năng lực không gian, tuy mỗi lần chỉ có di động 50 mét, nhưng hắn có thể sử dụng mãi, phương thức truy tung khí tức bình thường, sau vài lần liền không thể định vị. Lại nói cửa truyền tống kia ở biệt thự số 12 chủ thành Ba Ma, là cửa truyền tống tính ẩn nấp rất mạnh chuyên chuẩn bị cho nhân viên cao cấp của Hoàng Hôn các vị thần, thời gian tồn tại vượt qua 20 năm, trong lúc đó chưa bao giờ xảy ra bất cứ vấn đề nào. Quan trọng nhất là, giám mục cấp 5 Gershwin tin tưởng thực lực của mình. Cho dù hắn bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 truy tung đến, cũng có thể kịp thời thoát thân. Đơn giản là giám mục cấp 5 Gershwin là cường giả cấp 5 năng lực không gian, chiến lực của hắn tuy không thể 100% chiến thắng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng muốn thoát thân lại là 100%. David theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, cố ý che giấu khí tức của mình, ở dưới đêm tối yểm hộ, trái lại chưa có ai phát hiện hắn. Cái này cũng có liên quan với hành tinh Degas ở mặt ngoài không có kỵ sĩ thực lực cường đại nào tồn tại. Kỵ sĩ mạnh nhất nơi này cũng chỉ có trình độ đại địa kỵ sĩ cấp 3. Trình độ đại địa kỵ sĩ cấp 3 mới là phối trí bình thường của tinh cầu bình thường, thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ chỉ xuất hiện ở trên tinh cầu quan trọng. Khí tức kéo dài ra khỏi chủ thành hành tinh Degas, một đường hướng đông mà đi, đi khoảng 100 km, David thấy được phía trước có một tòa lâu đài. Vị trí của lâu đài này vừa lúc ở trên tuyến đường giám mục cấp 5 đi tới, điều này làm David hoài nghi lâu đài đó có phải là chỗ mục tiêu hay không. Hắn cũng không muốn cứ như vậy tới gần, đó là giám mục cấp 5 có năng lực không gian, riêng là năng lực cảm giác của tinh thần cấp 5, đã có thể cảm giác được bất cứ kẻ địch nào tới gần. David khống chế U Ảnh Dực Long vòng một vòng lớn, đi tới một mặt khác của lâu đài, ở nơi đó Tiểu Bạch không phát hiện khí tức giám mục cấp 5 nữa. Điều này làm David xác định giám mục cấp 5 đang ở trong lâu đài, hắn mang Tiểu Bạch thu vào nhẫn triệu hồi, cũng chưa vận dụng U Ảnh Dực Long. Năng lực thiên phú ẩn thân của U Ảnh Dực Long quả thật cực kỳ lợi hại, nhưng lần này truy tung giám mục cấp 5 là kẻ có thiên phú không gian. David cũng không dám cam đoan giám mục cấp 5 có thể phát hiện ẩn thân của U Ảnh Dực Long hay không, cho nên David vẫn là lựa chọn phương pháp của mình. Hắn kích hoạt thân thể lôi quang, sau đó từ trong hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn điều ra một đạo điện quang, lại kích hoạt tìm hành lòng đất tiến vào trong lòng đất. Ở trong lòng đất 10 mét, David lấy hình thức điện quang, ở dưới mặt đất tiếp cận lâu đài, giám mục cấp 5 Gershwin thoải mái nằm ở trên xích đu, hai hầu gái hầu hạ ở một bên, thỉnh thoảng đưa lên hoa quả cùng đồ uống cho hắn. Ở hành tinh Degas, giám mục cấp 5 Gershwin cũng không phải tín đồ tà thần gì, mà là một vị nam tước Gershwin. Ai cũng không thể ngờ được, một gã giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần, một thân phận khác thế mà sẽ là một vị quý tộc, một vị nam tước, thậm chí trong toàn bộ lâu đài. Không có ai biết thân phận giám mục cấp 5 của Gershwin, nơi này là một trong những chỗ ẩn thân của hắn. Có lẽ rất nhiều người, thậm chí thần điện đều cho rằng tín đồ tà thần nên rời xa mọi người, tránh ở chỗ không người, nhưng giám mục cấp 5 Gershwin lại là khác loại, hắn thích hưởng thụ sinh hoạt, cái này không quan hệ với tín ngưỡng của hắn. Giám mục cấp 5 Gershwin cũng không đi nghỉ nhiệm vụ ban ngày, loại nhiệm vụ nhỏ đó không đáng hắn đi nghỉ nhiều. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Gershwin đang hưởng thụ, hắn đột nhiên cảm giác được năng lượng không gian dao động rất nhỏ, năng lượng không gian dao động nhỏ như vậy, nếu là giám mục cấp 5 khác, căn bản không có khả năng phát hiện. Nhưng bản thân giám mục cấp 5 Gershwin có thiên phú không gian, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với năng lượng không gian. Giám mục cấp 5 Gershwin đột nhiên mở mắt, nhìn về phía chỗ năng lượng không gian dao động, ở lúc hắn nhìn về phía vị trí trống không một vật đó, nơi đó đang có một đôi mắt cũng nhìn hắn, ánh mắt David và giám mục cấp 5 Gershwin. Lệch tầng không gian khác nhau nhìn nhau, David thấy được biến hóa trên mặt giám mục cấp 5 Gershwin, ngay tại lúc giám mục cấp 5 Gershwin làm ra phòng bị, trên mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. David cũng biết giám mục cấp 5 Gershwin là phát hiện ảnh thị. Chương 1786, Truy tung, 3, đây không phải lần đầu tiên ảnh thị bị phát hiện, sớm nhất trước đó là vì bản thân ảnh thị quá mức nhỏ yếu, ở lúc gặp được kẻ thực lực cường đại bị cảm giác được. Ảnh thị ở sau khi thực lực tăng lên, trừ từng bị thần ôn dịch Glaxton phát hiện một lần, chưa từng bị ai phát hiện nữa. Không có bất cứ sự do dự nào, ảnh thị lập tức mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 9 vị phân thân năng lượng triệu hồi ra toàn bộ, mang giám mục cấp 5 Gershwin bao vây nhiều vòng. Giám mục cấp 5 Gershwin chỉ cảm thấy da đầu phát tê, hắn không phải chưa từng có tiếp xúc với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng hắn lại chưa từng đồng thời gặp được nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy. Hắn căn bản không tính chiến đấu, hắn cũng không phải thần linh, chiến đấu với nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy chính là kết quả thập tử vô sinh. Bóng người giám mục cấp 5 Gershwin chợt lóe, từ trên ghế nằm biến mất không thấy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chụp vào tay hắn thất bại. Ngoài lâu đài David cũng là trong lòng hơi chấn động, hắn như thế nào cũng không ngờ phương thức công kích chưa từng thất thủ này hôm nay lại thất thủ. David là đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của một vị giám mục cấp 5. Giám mục cấp 5 Gershwin sớm phát hiện ảnh thị, khiến hắn kịp thời đề cao cảnh giác. Giám mục cấp 5 Gershwin đề cao cảnh giác, tốc độ tinh thần cấp 5 phản ứng vốn đã nhanh hơn so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên chỉ là sớm nháy mắt phát hiện nguy hiểm, sử dụng năng lực không gian thoát đi. Giám mục cấp 5 Gershwin khi xuất hiện lại đã ở trong một gian phòng khác của lâu đài, sau đó hắn liên tục không ngừng di động, hai hơi thở đã ra khỏi lâu đài. Ở phía sau hắn, tòa lâu đài thuộc về hắn kia nổ ầm một tiếng. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 9 vị phân thân năng lượng đánh vỡ lâu đài đuổi ra. Giám mục cấp 5 Gershwin không kịp đau lòng một thân phận mình trải qua rất nhiều năm cố gắng, mới chế tạo ra bị phá hủy, hắn bây giờ chỉ muốn lập tức chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Chỗ David đang ở chính là phương hướng tới chủ thành, đây cũng là hắn sau khi trải qua phân tích phán đoán ra kết luận. Đầu tiên, không biết có phải vì cẩn thận hay không, giám mục cấp 5 Gershwin cũng chưa ở trong lâu đài của mình xây cửa truyền tống, mà là sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Đại khái giám mục cấp 5 Gershwin cho rằng càng ít manh mối có thể khiến hắn che giấu càng sâu, hoặc là bởi vì vấn đề tài liệu cửa truyền tống, xét cho cùng mà nói, tài liệu cấp cao tín đồ tà thần là rất khó đạt được. Cho nên David ở lại phương hướng giữa lâu đài cùng chủ thành, đang đứng ở phạm vi ngàn mét. Ở lúc giám mục cấp 5 Gershwin rời khỏi lâu đài, vừa lúc là phương hướng David, David ở trong lòng đất, mà giám mục cấp 5 Gershwin trên mặt đất. Đã trải qua thời gian truy tung rất lâu, David cực kỳ hiểu biết đối với thói quen di động của giám mục cấp 5 Gershwin. Loại thói quen di động này là thời gian dài tạo thành, cũng ở lúc càng nguy cấp càng có thể dựa theo thói quen thời gian dài để tiến hành di động. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Gershwin lần nữa lựa chọn 50m một chỗ sử dụng không gian truyền tống tới, hắn vừa hiện thân, đã bị trường mâu màu đen bao vây. Trên những trường mâu màu đen này có kịch độc khiến hắn cấp 5 cũng tim đập nhanh. Lực lượng trên trường mâu màu đen cũng không nhiều, nhưng cả thảy 96 cây trường mâu hình thành một chiến trận kỵ sĩ phức tạp, mang vị trí hắn xuất hiện phong kín toàn bộ. Giám mục cấp 5 Gershwin ở nháy mắt xuất hiện, phát hiện không đúng liền lập tức kích hoạt bức tường không gian, mang trường mâu màu đen chắn ở bên ngoài, chỉ là tuy hắn động tác nhanh, nhưng trường mâu màu đen lại chiếm tiên cơ. Tuy chưa làm giám mục cấp 5 Gershwin bị thương nặng, nhưng một cây trường mâu màu đen vẫn đảo qua làn da cánh tay hắn. Quan trọng nhất là, giám mục cấp 5 Gershwin muốn lần nữa sử dụng năng lực không gian truyền tống đến 50m, lại bị công kích này đánh gãy. Năng lực không gian ở lúc sử dụng, không thể bị cái khác ảnh hưởng, đặc biệt khi có vật phẩm ngoài ý muốn tiếp xúc thân thể, sẽ đánh vỡ không gian cân bằng, do đó khiến năng lực không gian ở lúc thi triển bị đánh gãy. David cần chính là đánh gãy năng lực không gian, hắn căn bản chưa từng nghĩ chỉ là sử dụng 96 cây trường mâu màu đen đã mang giám mục cấp 5 Gershwin lưu lại. Nhưng hắn cũng không ngờ, sức phòng ngự của giám mục cấp 5 Gershwin sẽ thấp như thế, phải biết rằng hắn sử dụng tinh thần thao túng 96 cây trường mâu màu đen, là không thể phá vỡ phòng ngự của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David không biết, giám mục cấp 5 phổ biến lực phòng ngự thấp hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây là thuộc tính nghề nghiệp quyết định. Giám mục cấp 5 cho dù là hiện nay phát triển đến có được năng lực cận chiến nhất định, nhưng giám mục cấp 5 vẫn là do người công kích tinh thần từ xa diễn biến mà ra. So sánh với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cận chiến thật sự, cấp bậc phòng ngự của hai bên đã không phải cùng một cấp, càng quan trọng hơn là, vì thi triển năng lực thuận tiện, giám mục cấp 5 sẽ rất ít trang bị khôi giáp, trọng lượng của khôi giáp sẽ ảnh hưởng bọn họ linh hoạt, bọn họ càng thêm sở trường là kéo giãn khoảng cách, lấy công kích từ xa lấy tốc độ để thắng. Giám mục cấp 5 Gershwin cưỡng chế kịch độc trong cơ thể, hắn dùng năng lượng không gian tạm thời cách ly kịch độc, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Hắn cũng không quá mức lo lắng kịch độc, chỉ cần có thể thoát đi, trong giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần còn có người nghiên cứu kịch độc, có thể giải trừ kịch độc cho hắn. Trên những trường mâu màu đen này ẩn chứa lực lượng quá yếu, giám mục cấp 5 Gershwin sử dụng bức tường không gian mang trường mâu màu đen đẩy ra toàn bộ, nhường ra cho hắn khoảng cách thi triển năng lực không gian. Giám mục cấp 5 Gershwin rốt cuộc lần nữa thi triển ra năng lực không gian, rời khỏi khu vực bị bao vây. Giám mục cấp 5 Gershwin ở lúc thành công thi triển ra năng lực không gian, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này kẻ địch vây giết hắn thế lớn, nhưng thế này ngược lại có thể thành tựu thanh danh của hắn. Từ trong 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng 9 phân thân năng lượng vây công thành công thoát thân, loại thành tựu này tuyệt đối có thể xếp vào mấy hạng đầu của giám mục cấp 5. Khi xuất hiện lần nữa, một bóng người lại bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh hắn, một đạo kiếm quang màu vàng nhạt đánh xuống. Chương 1787, đuổi giết, một, lại một tên thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trong lòng giám mục cấp 5 Gershwin hoảng hốt, hắn không ham chiến, bởi vì phía sau hắn còn có một đống thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đuổi theo, còn có 96 cây trường mâu màu đen không biết cái gì đang thao túng cũng tương tự đang đuổi giết hắn. Giám mục cấp 5 Gershwin thi triển năng lực không gian, hắn lại một lần nữa biến mất, một lần này hắn có thể khẳng định đối phương không thể đuổi tới nữa, chỉ là khi hắn xuất hiện. Hắn cảm giác được năng lượng không gian tương tự, cái bóng đó rất nhẹ nhàng tới bên người hắn, lại một đạo kiếm quang đảo qua. Giám mục cấp 5 Gershwin ở trước khi sử dụng năng lực không gian, nhìn lướt qua cái bóng đó là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cưỡi ở trên phi hành tòa kỵ màu đen. Nháy mắt trong lòng giám mục cấp 5 Gershwin đã biết vị này là ai, đây là vị lĩnh chủ Arthur được đồn đãi rầm rộ kia, tồn tại cường đại mà thần bí. Giám mục cấp 5 Gershwin và David mở ra truy đuổi chiến một chạy một đuổi, David có 30% tỷ lệ có thể phán đoán ra vị trí truyền tống tiếp theo của giám mục cấp 5 Gershwin, mà năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long khoảng cách đã sớm vượt qua 100 mét. Trải qua một đoạn thời gian trưởng thành như vậy, năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long tăng lên rất nhanh, đã có thể thoải mái ở trong khoảng cách 200 mét tùy ý sử dụng, cho nên giám mục cấp 5 Gershwin mặc kệ chạy như thế nào, đều sẽ bị U Ảnh Dực Long nhanh chóng tới gần. Mỗi một lần đều là sử dụng năng lực không gian không ngừng từ một chỗ xuất hiện ở một chỗ khác, David cảm giác rất nhanh có thể đuổi kịp giám mục cấp 5 Gershwin. Cái này đương nhiên là vì U Ảnh Dực Long ở trong truy đuổi nhanh chóng trưởng thành, U Ảnh Dực Long là lần đầu tiên gặp được loại đối thủ này, giống như trời sinh. U Ảnh Dực Long rất nhanh đã quen loại chiến đấu xuyên qua không gian này. Giám mục cấp 5 Gershwin vừa vặn ngược lại, hắn cảm giác được càng lúc càng cố sức. David mỗi một lần sau khi xuất hiện bổ về phía hắn một kiếm uy hiếp đối với hắn càng lúc càng lớn. Một lần này, giám mục cấp 5 Gershwin đánh giá một lần phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi xa đuổi theo, cũng chỉ có 9 phân thân năng lượng tốc độ đủ nhanh, đi theo được, còn lại 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều tụt lại xa. Thời gian 2 hơi thở. Giám mục cấp 5 Gershwin phán đoán hắn chỉ có thời gian 2 hơi thở chiến một trận với David, hắn không muốn chạy nữa. Nếu không mang lĩnh chủ Arthur giết chết, lấy lĩnh chủ Arthur truy kích, trải qua vài lần không gian di động nữa, hắn liền có khả năng bị ép chiến đấu, đến lúc đó chưa kịp thời chuẩn bị, trái lại không bằng bây giờ ra tay có chuẩn bị. Giám mục cấp 5 Gershwin cũng không muốn tiếp tục kéo dài nữa, nơi này là hành tinh Degas, trừ cửa truyền tống cấp tinh cầu kia, thì không có bất cứ cửa truyền tống nào tồn tại. Mà lĩnh chủ Arthur cũng sẽ không để hắn có cơ hội sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hành tinh Degas cũng không có cường giả cấp 5 khác tồn tại, không thể ảnh hưởng đến bọn họ truy đuổi chiến. Tiếp tục kéo dài như vậy, cực kỳ bất lợi đối với giám mục cấp 5 Gershwin. Cho nên ở lúc một lần sau sử dụng năng lực không gian xuất hiện ở ngoài 50 mét, giám mục cấp 5 Gershwin không sử dụng năng lực không gian rời khỏi nữa, mà là trong tay xuất hiện một lưỡi đao không gian. David có chút bất ngờ giám mục cấp 5 Gershwin không chạy nữa, nhưng hắn cũng không để ý, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay bổ xuống. Giám mục cấp 5 Gershwin cười lạnh mang lưỡi đao không gian bổ ngược về phía David, nhưng U Ảnh Dực Long so với David phản ứng còn nhanh hơn. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Gershwin sử dụng lưỡi đao không gian bổ tới, U Ảnh Dực Long như là phát hiện thức ăn gì ngon, thò đầu mổ một phát. Lưỡi đao không gian kia có thể uy hiếp đến cường giả cấp 5, lại là bị U Ảnh Dực Long mổ một phát vỡ nát, hóa thành các điểm lực lượng không gian, sau đó bị U Ảnh Dực Long nuốt vào. Cái bất ngờ này không chỉ khiến giám mục cấp 5 Gershwin giật mình, David càng thêm giật mình. Hắn ở lúc nhìn thấy U Ảnh Dực Long dùng cái mỏ cường độ cấp 5 đi mổ lưỡi đao không gian, trong lòng là cực kỳ lo lắng. Vốn David cũng chuẩn bị thuyên chuyển lực lượng không gian cấp 5, đỡ lưỡi đao không gian, không ngờ lại là bị U Ảnh Dực Long thoải mái hóa giải. Nếu giám mục cấp 5 Gershwin sử dụng là công kích loại hình năng lượng khác, U Ảnh Dực Long năng lực công kích vốn không mạnh, căn bản không có khả năng trợ giúp được David. Nhưng giám mục cấp 5 Gershwin sử dụng lưỡi đao không gian loại công kích năng lượng không gian này, lại là gặp phải sở trường của U Ảnh Dực Long. Ở trong mắt U Ảnh Dực Long, lưỡi đao không gian càng giống một món ăn ngon hơn. David không nhàn rỗi, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của hắn tiếp tục bổ xuống, giám mục cấp 5 Gershwin không kịp công kích, cũng không có thời gian thi triển năng lực không gian né tránh, phương pháp duy nhất chính là sử dụng bức tường không gian. Giám mục cấp 5 Gershwin rất yên tâm đối với bức tường không gian của mình, bức tường không gian của hắn lực phòng ngự rất không tệ, có thể chống đỡ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích mấy lần mà không sụp đổ. Có thời gian này, hắn có đủ thời gian thi triển năng lực không gian thoát đi. Lực lượng của David lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không thể phán đoán chuẩn xác, bởi vì lực lượng của hắn vượt qua cấp bậc của hắn nên có được. Giám mục cấp 5 Gershwin ở lúc nhìn thấy trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David cũng chưa lóe ra hào quang lực lượng huyết mạch cấp 5, trong lòng càng thêm yên tâm. Không có lực lượng huyết mạch trợ giúp cấp 5, một công kích này càng không thể thương tổn tới hắn. Giám mục cấp 5 Gershwin đã quyết định, sau đây không nghĩ công kích David nữa, hắn sẽ toàn lực chạy trốn. Thật sự là U Ảnh Dực Long rất có thể chính là khắc tinh của hắn, năng lực không gian tương tự. Nhưng khoảng cách di động của U Ảnh Dực Long rõ ràng xa hơn so với hắn, mà sử dụng năng lực không gian công kích còn có thể bị U Ảnh Dực Long phá hoại, hắn không có thời gian thử nữa. Giám mục cấp 5 Gershwin đang lúc trong lòng nghĩ, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của David bổ trúng bức tường không gian. Bức tường không gian phát ra một tiếng vỡ tan thanh thúy, trường kiếm nhẹ trong tay David ở sau khi bổ ra bức tường không gian, không dừng lại tiếp tục bổ về phía giám mục cấp 5 Gershwin. Chương 1788 đuổi giết, hai, hơn nửa trường kiếm nhẹ đột nhiên tăng tốc, lấy tốc độ vượt qua vừa rồi công kích mấy lần, khiến giám mục cấp 5 Gershwin không có chỗ nào né tránh. David luôn khống chế tốc độ công kích của mình, tốc độ công kích của hắn bởi vì tinh thể thiên sứ chiến đấu lại một lần nữa cường hóa đối với thân thể hắn, đã sớm đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Trước đó, U Ảnh Dực Long không ngừng sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, khiến David phát hiện được U Ảnh Dực Long đang nhanh chóng trưởng thành. David sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy, dù sao giám mục cấp 5 Gershwin luôn ở trong phạm vi có thể khống chế, giết chết giám mục cấp 5 Gershwin chỉ là chuyện thời gian sớm hay muộn. Ở sau khi U Ảnh Dực Long có thể phát sau mà đến trước, đuổi kịp tốc độ của giám mục cấp 5 Gershwin, lại thêm giám mục cấp 5 Gershwin phản kích, khiến David quyết định không chờ đợi nữa. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đột nhiên tăng tốc khiến giám mục cấp 5 Gershwin ngay cả phản ứng cũng không kịp. Đã bị trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm một kiếm vào trái tim. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư, ở lúc phát động công kích khiến David tự nhiên mà vậy lựa chọn phương thức công kích ngắn gọn hữu hiệu trí mạng nhất. Giám mục cấp 5 Gershwin bị đâm thủng trái tim, hắn trước khi chết, trong mắt hiện lên nghi hoặc khó hiểu. Vì sao lực lượng lĩnh chủ Atua mạnh như thế, bức tường không gian thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường trong thời gian ngắn không thể phá vỡ, bị lĩnh chủ Atua một kiếm phá vỡ. Vì sao lĩnh chủ Atua tốc độ xuất kiếm nhanh như vậy, nhanh đến mức hầu như vượt qua năng lực phản ứng của giám mục cấp 5 Gershwin, đó là năng lực phản ứng của tinh thần cấp 5. Mang theo nghi hoặc trong lòng, thân thể giám mục cấp 5 Gershwin mềm nhũn, từ không trung rơi xuống phía dưới. David chưa đi tiếp, mà là khống chế ảnh thị hút ra linh hồn giám mục cấp 5 Gershwin trước, lúc này mới dùng tinh thần nâng lên thi thể. Loại tồn tại cường đại này, ở lúc chưa trải qua 100% xác nhận tử vong đã tới gần. Là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Phương thức tốt nhất kiểm tra chết hay không, chính là để ảnh thị đi mang linh hồn hút ra. David mang thi thể giám mục cấp 5 Gershwin thu vào mặt dây chuyền không gian, hắn ngồi ở trên lưng, U Ảnh Dực Long tiến vào trạng thái ẩn thân, ảnh thị cũng mang từng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng phân thân năng lượng thu hồi. Trong lòng hắn tổng kết được mất một lần này chiến đấu, đầu tiên hắn đã xem thường giám mục cấp 5. Giám mục cấp 5 có lẽ không có lực phòng ngự cùng lực công kích chính diện của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng năng lực của giám mục cấp 5 càng thêm quỷ dị. Lấy giám mục cấp 5 Gershwin mà nói, David cho rằng 100% có nắm chắc vây công, lại để giám mục cấp 5 Gershwin thoát ly. Cũng may bản thân David mỗi lần hành động đều trải qua tính toán kín kẽ, chính hắn lựa chọn ngăn trở trên đường đi của giám mục cấp 5 Gershwin, lúc này mới có thể mang giám mục cấp 5 Gershwin bám trụ. David lắc lắc đầu, vỗ nhẹ U Ảnh Dực Long hướng về lâu đài giám mục cấp 5 Gershwin bỏ chạy bay đi. Lúc này lâu đài đã sớm hỗn loạn, chiến đấu thình lình xảy ra cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ai cũng nhìn ra được nam tước của bọn họ có vấn đề. Có lẽ người trong lâu đài này không nhận ra thánh điện kỵ sĩ, nhưng lại không có ai không nhận ra phân thân năng lượng. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quả thực chính là tiêu chí của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho nên ở sau khi phát hiện phân thân năng lượng nhiều tới 9 cái, căn cứ phán đoán cơ bản nhất, trong lòng bọn họ hoài nghi nam tước của bọn họ có vấn đề lớn. David đến là muốn tìm ra một ít manh mối về giám mục cấp 5 Gershwin, vật phẩm không gian của giám mục cấp 5 Gershwin hắn còn chưa tra xét, đến lâu đài trước chính là lo lắng manh mối nơi này bị phá hủy. Mặt khác hắn còn cần dọn dẹp một lần ký ức tất cả mọi người nơi này, nếu là trước khi đạt được năng lực thiên phú thôi miên, hắn sẽ lựa chọn mang tất cả mọi người nơi này giết chết. Bây giờ không cần như vậy, năng lực thiên phú thôi miên thi triển ra, mang ký ức đêm nay của toàn bộ mọi người của lâu đài lau đi hết. Về phần nói giám mục cấp 5 Gershwin lưu lại manh mối, khiến David cực kỳ thất vọng, nơi này trừ vật phẩm nam tước bình thường nên có, không một chút đặc thù nào nữa. David cũng không lưu lại nữa, hắn lại một lần ở dưới trạng thái ẩn thân vận dụng quyền hạn nghị viên nghị hội tối cao, thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu quay trở về hành tinh Gami. Chưa về lâu đài hành tinh Gami, hắn đi vào phòng bí mật trong núi, tiến vào trong mảnh vỡ không gian. Ngồi ở trên sân thượng lâu đài trong mảnh vỡ không gian, tinh thần David tiến vào mặt dây chuyền không gian, đảo qua thi thể giám mục cấp 5 Gershwin. Trên thi thể giám mục cấp 5 Gershwin có một vật phẩm không gian, đó là một cái nhẫn không gian, bề ngoài cực kỳ bình thường, nhưng không gian bên trong lại cực lớn, có diện tích ngàn mét vuông, cao cũng 20 mét. Thật nghèo. Đây là suy nghĩ đầu tiên của David sau khi đảo qua bên trong nhẫn không gian. Đương nhiên đây là tương đối mà nói, đối với quý tộc bình thường, thậm chí thiên không kỵ sĩ cấp 4 mà nói, tài phú trong nhẫn không gian này coi như là không tệ. Nhưng giám mục cấp 5 Gershwin là cường giả cấp 5, tài phú trong nhẫn không gian tương đối mà nói thật sự là quá ít, đặc biệt phương diện tài nguyên càng quá nghèo túng. Duy nhất có thể khiến David cảm giác có hứng thú chính là một quyển sách rất dày nặng. Chữ trong sách David không biết, đây tuyệt đối không phải hắn cô lậu quả văn, có thể nói lượng tri thức dự trữ của hắn ở toàn bộ thần chúc đại thế giới cộng thêm liên bang vũ trụ đều không ai có thể bằng được. Thông qua quả cầu ánh sáng tri thức, hắn có thể thoải mái đạt được tri thức đắc ý nhất cả đời người khác, tập hợp tri thức rất nhiều nhân tài đứng đầu các ngành sản xuất, văn tự có thể khiến David cảm giác xa lạ quá hiếm thấy. Quyển sách này đặc thù nhất là ở chỗ tài liệu của nó, trang giấy quyển sách sử dụng không biết là da loại sinh vật nào chế thành, nhưng trên loại da này lưu lại khí tức cấp 5, đây là quyển sách làn da sinh mệnh cấp 5 làm ra. Chỉ một điểm này đã có thể thấy được quyển sách này đặc thù, muốn nói bên trong không có ghi lại tin tức quan trọng gì, David không tin. Ông lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hoặc là cũng bởi vì vật phẩm còn lại trong nhẫn không gian không có gì để xem xét, David lấy ra quyển sách quay về hành tinh Gami. Chương 1789, hấp thu, 1, hắn đi tới một chỗ phòng bí mật khác, nơi này là chỗ máy chủ siêu cấp, David mở ra màn ánh sáng, tiến vào giao diện quản lý máy chủ siêu cấp, nay hành tinh Gami phát triển vững vàng, tỷ lệ chiếm dụng tài nguyên của máy chủ siêu cấp cũng không cao chỉ có khoảng 30%, hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một quyển sách, do máy chủ siêu cấp quét vào trong cơ sở dữ liệu, từ sách trong rất nhiều gia tộc quý tộc đạt được. Tính cả sách trong phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ, lại thêm toàn bộ sách trong mấy lâu đài, đều bị hắn cầm tới đây. Sách chất thành đống bị máy chủ siêu cấp quét vào cơ sở dữ liệu, bổ sung nhận thức của máy chủ siêu cấp đối với thần chúc đại thế giới. Công việc này David từ rất sớm đã muốn làm, chỉ là bởi vì sự tình kéo chân, mãi chưa tiến hành. Rất nhiều tri thức của thần chúc đại thế giới đều là thông qua sách để truyền thừa, David bên này sách tuy không toàn diện. Nhưng cũng có thể đủ ở trên trình độ nhất định đại biểu hệ thống tri thức của thần chúc đại thế giới. Tốc độ quét của máy chủ siêu cấp cực kỳ nhanh, chỉ cần sách David đưa tới, ánh sáng quét trải qua một lần, sẽ mang toàn bộ nội dung đưa vào trong cơ sở dữ liệu. Sách nhìn như không ít, nhưng thực tế chỉ dùng mấy giờ, đã mang tri thức thần chúc đại thế giới ngàn vạn năm thời gian truyền vào trong máy chủ siêu cấp. Đây còn chỉ là bước thứ nhất, sau đó David cho phép hệ thống trí năng sử dụng một nửa tài nguyên của máy chủ siêu cấp. Phân tích sửa sang lại nội dung sách, giữa trưa hôm sau, hệ thống trí năng đã mang sách thần chúc đại thế giới được quét sửa sang lại xong, xây dựng lại một bộ hệ thống hoàn toàn khác nhau với liên bang vũ trụ. Hệ thống này bao gồm văn tự, lịch sử, kinh tế, chính trị, quân sự, thần linh v.v., hầu như bao hàm các phương diện của thần chúc đại thế giới, cùng với mọi thứ có ghi chép tới nay. Hơn nữa hệ thống trí năng còn căn cứ các bộ phận đã biết này, phân tích thôi diễn ra rất nhiều nội dung chưa có, đương nhiên những nội dung này chuẩn xác hay không không nhất định, nhưng cũng là phù hợp suy luận hợp lý của thần chúc đại thế giới. David làm những thứ này đương nhiên không phải chỉ vì những thứ này, hắn lấy ra quyển sách văn tự xa lạ kia, do hệ thống trí năng quét vào cơ sở dữ liệu của máy chủ siêu cấp. Nhiệm vụ sau đó của hệ thống trí năng chính là căn cứ tri thức thần chúc đại thế giới, phân tích ra hàm nghĩa văn tự xa lạ này. David không tin loại văn tự xa lạ này sẽ không có một chút manh mối nào, mặc kệ nói như thế nào loại văn tự này vẫn như cũ là văn tự của thần chúc đại thế giới, cho dù cổ quái nữa, cũng không thoát ly được văn hóa thần chúc đại thế giới. Tin tưởng lấy 50% tài nguyên của máy chủ siêu cấp, lại có hệ thống tri thức hoàn chỉnh của thần chúc đại thế giới chống đỡ, mang văn tự xa lạ phân tích thấu triệt là có khả năng thật lớn. Bận rộn xong chuyện nơi này, David lại về tới trong mảnh vỡ không gian. Hắn mang ảnh thị gọi tới bên cạnh, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị. Tinh thần David kẹt ở 10.99 trị số này rất lâu rồi, năng lượng linh hồn trước đó hắn đạt được toàn bộ đều dùng ở trên hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đây cũng là nguyên nhân hắn vì sao có thể lấy tốc độ cực nhanh tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Bây giờ hắn rốt cuộc không cần mang năng lượng linh hồn đạt được dùng cho chỗ khác, có thể tự hấp thu tăng lên cường độ linh hồn của mình. Năng lượng linh hồn lần này đạt được là thu hoạch trong linh hồn giám mục cấp 5 Gershwin, đây cũng là lần đầu tiên David từ trong linh hồn người tinh thần cấp 5 thu hoạch năng lượng linh hồn. Tinh thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, lập tức liền cảm giác được năng lượng linh hồn tinh thuần mà lại khổng lồ kia. Giám mục cấp 5 Gershwin cung cấp năng lượng linh hồn khổng lồ, vượt xa năng lượng linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước đó David giết chết, ở trên cường độ linh hồn hai bên cũng không phải tồn tại cùng một cấp. Trong lòng David cũng sớm có suy đoán, chính hắn là tinh thần cấp 5, tuy tinh thần của hắn bởi vì phương thức đạt được đặc thù, cũng không có bao nhiêu giá trị có thể tham khảo, nhưng từ trên người hắn cũng có thể thấy được tinh thần cấp 5 cường đại. Lần này hắn cũng sẽ không chia sẻ với ảnh thì thu hoạch một lần này, hắn cần đột phá bức tường tinh thần của mình, có thực lực mạnh hơn hắn mới có thể đạt được càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. David ra lệnh ảnh thì mang năng lượng linh hồn đưa vào trong cơ thể hắn. Tâm thần hắn cũng tiến vào trong không gian linh hồn. Không gian linh hồn của hắn đã là một tiểu thế giới, nhưng thực tế hắn có thể khống chế cũng chỉ có một bộ phận cực nhỏ trong tiểu thế giới, nơi đó là thành lũy linh hồn của hắn cùng một mảnh đất nhỏ bên ngoài. Năng lượng linh hồn khổng lồ tiến vào tiểu thế giới, ở trên thành lũy linh hồn hình thành mưa bụi năng lượng linh hồn, nhưng lần này mưa bụi năng lượng linh hồn không giống như trước kia giống mưa thật sự nữa. Năng lượng linh hồn của tinh thần cấp 5 biến thành mưa bụi là màu vàng nhạt. Nước mưa màu vàng nhạt rơi vào mặt đất, khu vực tiểu thế giới hắn có khả năng khống chế từ đất đai ngoài thành lũy linh hồn đã nắm giữ tiếp tục lan tràn, hắn có thể cảm giác được mặt đất đang trở thành một bộ phận không gian linh hồn của hắn, hoàn toàn dung hợp với hắn. Thời gian nước mưa màu vàng nhạt duy trì chỉ có hơn 10 phút, lại khiến khu vực trong tiểu thế giới bị hắn khống chế gia tăng gấp đôi. Kết quả này khiến ánh mắt David tỏa sáng, vốn hắn cho rằng muốn mang toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn chiếm để mình dùng là chuyện gần như không thể. Bây giờ lại khiến hắn thấy được hy vọng, thì ra hắn từ trước tới nay đều đã lầm phương hướng. Năng lượng linh hồn của một vị tinh thần cấp 5 thế mà so với linh hồn toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn từng hấp thu cộng lại còn hữu dụng hơn. Cái này không phải nói cường độ linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự cần mười mấy vị cộng lại mới có thể so sánh với một vị giám mục cấp 5, mà là giám mục cấp 5 không chỉ là linh hồn cấp 5, càng đạt tới tinh thần cấp 5, nồng độ năng lượng linh hồn của hắn tăng lên cả một cấp bậc. Cấp bậc năng lượng linh hồn ở lúc cấp thấp thậm chí cần lấy số lượng gấp trăm lần mới có thể bù lại, nếu kém 2-3 cấp năng lượng linh hồn, vậy cần mấy chục hơn trăm vạn năng lượng linh hồn mới có thể so sánh. Chương 1790, hấp thu, 2, đến linh hồn giám mục cấp 5, tự như đã không phải số lượng có thể bù lại, đương nhiên cái này cũng có thể là David chưa từng giết chết nhiều sinh mệnh hơn, đạt được năng lượng linh hồn của hàng trăm triệu thậm chí mấy tỷ, tất nhiên là không thể nào so sánh. David mở mắt. Hắn cảm giác đầu óc mình tỉnh táo một trận, tinh thần hắn hướng ra phía ngoài mở rộng, mãi cho đến khoảng cách 2.000 mét mới ngừng lại. Trong lòng hắn vui vẻ, đây là đại biểu cho tinh thần hắn xuất hiện tăng lên thật lớn, nhưng tự như hắn cũng chưa cảm giác được tinh thần thăng cấp mang đến tinh thần tăng vọt. David càng nhiều là cảm giác tinh thần của mình tăng lên một bước nhỏ, tuy nói phạm vi tinh thần đã tăng lên xa gấp đôi, nhưng hắn chính là cảm giác mình tăng lên cũng không phải tinh thần thăng cấp, quả nhiên. Ở lúc hắn mệnh lệnh ảnh thì kích hoạt giao diện thuộc tính, hắn thấy được tinh thần hắn cũng chưa tăng lên tới 11 điểm, vẫn duy trì trị số vốn có. David không khỏi nhướng mày, nhưng lập tức liền thả lỏng, đây còn chỉ là một vị giám mục cấp 5, đã khiến hắn tăng lên nhiều như vậy, thế này còn có cái gì chưa biết đủ. Đã có giám mục cấp 5 chủ động tìm tới hắn, liền ý nghĩa hắn về sau còn có thể gặp được càng nhiều giám mục cấp 5 hơn. Ở trong mắt David, mỗi một giám mục cấp 5 đều đại biểu cho lượng lớn năng lượng linh hồn, quan trọng nhất là giám mục cấp 5 giết nhiều nữa, cũng chỉ có lợi ích, sẽ không bị thần điện ảnh hưởng, thậm chí bằng vào cái này còn có thể đạt được càng nhiều công huân hơn. Sau khi đến quý tộc đỉnh cấp, vật phẩm công huân đổi lấy cũng càng nhiều, như tài liệu cấp 5, là có thể thông qua công lớn trực tiếp đổi lấy, một ít vật phẩm khác cấp bậc thiên tài địa bảo, cũng đều là có thể thông qua công lớn để đổi. Những bảo vật này bởi vì số liệu thưa thớt, sẽ chỉ mở ra đối với quý tộc đỉnh cấp, cho dù là trong quý tộc đỉnh cấp, tài liệu cấp 5 cùng vật phẩm cấp thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể chuyên chú cung ứng kỵ sĩ trung tâm nhất. Ảnh thị, đưa ra quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu được. David trầm giọng phân phó. Trong cơ thể ảnh thị, trong đám quả cầu ánh sáng tri thức mênh mông như tinh hải bay ra một quả cầu ánh sáng tri thức, David chú ý đến trên quả cầu ánh sáng tri thức, tâm tình của hắn có chút kích động. Bởi vì đây chính là quả cầu ánh sáng tri thức của một vị giám mục cấp 5, còn là một vị giám mục cấp 5 có năng lực không gian. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, linh hồn có được năng lực thiên phú cho ra quả cầu ánh sáng tri thức sẽ là quả cầu ánh sáng tri thức năng lực thiên phú. Quả cầu ánh sáng tri thức, không gian, thiên phú, David thấy được tên quả cầu ánh sáng tri thức này, thiên phú, không gian, trong dự kiến, nhưng hắn cũng chưa có ý tứ vui sướng gì. Hắn cần phải biết thiên phú, không gian này hiệu quả thực tế như thế nào. Tâm thần David trầm xuống, hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức, không gian, thiên phú, đưa vào trong cơ thể hắn. Quả cầu ánh sáng tri thức, không gian, thiên phú, từ trong cơ thể ảnh thị tiến vào trong cơ thể David, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức, không gian, thiên phú, ở trên thành lũy linh hồn ngưng tụ thành một hoa văn không gian, lơ lửng ở phía trên thành lũy linh hồn. Quả cầu ánh sáng tri thức, không gian, thiên phú, cũng hoàn toàn biến mất. Không có bất cứ tri thức nào truyền cho David, chỉ để lại một đạo hoa văn không gian này. David chú ý ở trên hoa văn không gian, phát hiện trong hoa văn không gian là một mảng hỗn độn, bên trong hoàn toàn là do lực lượng không gian tinh thuần tụ tập thành, hơn nữa còn đang không ngừng thông qua hư không bổ sung lực lượng không gian bên trong. Trong lòng hắn không khỏi bất đắc dĩ, hoa văn không gian giống với hoa văn tia chớp. Đều là hoa văn cơ sở nhất, cái này cũng không phải nói hoa văn cơ sở không tốt, ngược lại hoa văn cơ sở mới là cơ bản của tất cả loại năng lượng đó, không có hoa văn cơ sở, năng lực mạnh nữa cũng chỉ là bèo không rễ, căn bản không chịu nổi tiêu hao. Lấy giám mục cấp 5 Gershwin để nói, David nếu không phải dựa vào năng lực thiên phú không gian của U Ảnh Dực Long, muốn đuổi kịp giám mục cấp 5 Gershwin sẽ cực kỳ khó. Bởi vì giám mục cấp 5 Gershwin hầu như có thể sử dụng không hạn chế năng lực di động không gian. Mà David trước kia cũng nắm giữ năng lực thiên phú, không gian đột tiến, đây cũng là năng lực di động không gian, nhưng David là thông qua năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm để kích hoạt. Khi đó sử dụng một lần năng lực thiên phú, không gian đột tiến cần 6 giờ chờ đợi, giao găm siêu phàm hồi phục năng lượng không gian. Sau tuy thông qua năng lượng không gian của U Ảnh Dực Long, có thể sử dụng không gian đột tiến bất cứ lúc nào, nhưng cái này xét đến cùng không phải năng lượng của chính hắn. Mỗi lần thi triển đều cần liên hệ U Ảnh Dực Long trước, từ chỗ U Ảnh Dực Long mượn. Nếu là chiến đấu với đối thủ bình thường trái lại cũng không sao cả, nhưng nếu là đối thủ thực lực cường đại, chút thời gian chênh lệch này đã có khả năng là trí mạng. Nhưng điểm yếu lớn nhất của hoa văn cơ sở chính là không có phương pháp sử dụng cụ thể, giống như là có núi báu, lại không có biện pháp lấy ra bảo vật. Đương nhiên năng lực thiên phú, không gian đột tiến của David về sau là có thể sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng khoảng cách 10 mét thật là quá ngắn, chút khoảng cách này David sử dụng năng lực thiên phú, không gian đột tiến cùng sử dụng tốc độ cực hạn của mình cũng không có gì khác nhau. Năng lực thiên phú, không gian đột tiến cũng chỉ là năng lực cấp 3, cực không tương xứng với thực lực cấp 5 của hắn. David đột nhiên cười lên, hắn không khỏi cảm thán mình tham lam, mình sau khi có được năng lực thiên phú, không gian. Tương đương có được tất cả năng lực thiên phú khả năng tương quan với không gian, về sau chỉ cần đánh chết sinh vật không gian cường đại, liền có thể đạt được năng lực không gian tương ứng, thậm chí hắn còn có thể từ tín đồ tà thần bên kia đạt được năng lực tương quan không gian. David không tin giám mục cấp 5 Gershwin có thể tự mình nghiên cứu ra toàn bộ năng lực không gian, như bức tường không gian, lưỡi đao không gian, di động không gian vân vân các năng lực. Bản thân David liền thử muốn nghiên cứu ra năng lực đặc thù, nhưng hắn phát hiện trừ phi là vận may vô cùng tốt, nếu không nghiên cứu ra năng lực đặc thù xác suất thành công sẽ thấp đến mức làm người ta giận sôi. Chương 1791, sống lại, 1, hắn không tin giám mục cấp 5 Gershwin so với hắn còn thông minh hơn, giám mục cấp 5 Gershwin có thể có được nhiều năng lực không gian như vậy, chỉ có thể nói rõ tổ chức tín đồ tà thần phía sau giám mục cấp 5 Gershwin có truyền thừa năng lực không gian. David muốn phá giải ra quyển sách kia giám mục cấp 5 Gershwin mang theo trên người, cũng là muốn đạt được tin tức thế lực sau lưng giám mục cấp 5 Gershwin, thậm chí David càng muốn quyển sách đó chính là một quyển sách truyền thừa năng lực không gian. Tay David chưa rời khỏi vai ảnh thị, ý thức của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, tìm được một thứ khác hắn muốn, đó chính là bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin. Hắn dùng tinh thần bao quát bổn nguyên linh hồn cấp 5, mang nó dẫn dắt kéo vào không gian linh hồn của mình. Khác với bổn nguyên linh hồn cấp 5 trước kia, bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin sau khi bị kéo vào không gian linh hồn của hắn, từ trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 màu vàng nhạt, một bóng dáng hư ảo xuất hiện. Bóng dáng này chính là bộ dáng giám mục cấp 5 Gershwin. Bóng dáng hư ảo này điên cuồng giãy giụa, tự như đã biết tận thế đến. David cũng không ngờ trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 còn có thể giữ lại một đạo ý thức thuộc về giám mục cấp 5 Gershwin, nhưng ý thức này rõ ràng không có linh trí, chỉ giữ lại bản năng của giám mục cấp 5 Gershwin. Trên thực tế đây là một loại năng lực đặc thù của giám mục cấp 5, hoặc nói là năng lực đặc thù toàn bộ người tinh thần cấp 5 đều có thể có được. Chỉ là thời gian David trở thành người có tinh thần cấp 5 quá ngắn, lại thêm cũng chưa đạt được truyền thừa tương ứng, cho nên hắn cũng không biết mà thôi. Người có tinh thần cấp 5 có thể mang tinh thần của mình dung hợp một bộ phận linh hồn, đạt được một cái phân thân tinh thần, cái này cực kỳ tương tự với phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chẳng qua phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chủ thể là do lực lượng huyết mạch cấp 5 thêm một bộ phận linh hồn dung hợp thành, sinh ra ở tâm hải không gian. Mà tinh thần cấp 5 giả tinh thần phân thân là từ tinh thần cấp 5 hơn nữa một bộ phận linh hồn dung hợp mà thành, sinh ra cho không gian linh hồn. Tác dụng của hai thứ đều là có thể thay thế bản thể ra trận, chỉ là phân thân tinh thần xa không mạnh mẽ bằng phân thân năng lượng, một khi chiến đấu bùng nổ thời gian quá ngắn, sẽ mang năng lượng tinh thần tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên người có tinh thần cấp 5 còn có một lựa chọn, đó chính là mang một bộ phận linh hồn của mình hóa thành ý thức nguyên thủy. Dung nhập đến trong bổn nguyên linh hồn cấp 5. Nhỡ đâu bản thể tử vong, như vậy bổn nguyên linh hồn cấp 5 có cơ hội, còn có thể mượn thân thể khác một lần nữa sống lại. Đương nhiên, cái này cũng không phải không có chỗ thiếu hụt, năng lực thiên phú cơ sở của thân thể là không thể mang đi, có thể mang đi chỉ có một chút năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu sau này học tập. Nếu thành công lợi dụng bổn nguyên linh hồn cấp 5 sống lại, thân thể mới có được bổn nguyên linh hồn cấp 5. Ít nhất ở trước khi đạt tới cấp 5 là không có ngưỡng cửa đáng nói, chẳng qua mất đi năng lực cơ sở vốn có, chiến lực của hắn sẽ hạ xuống đến bậc thấp nhất của cấp 5. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 muốn tìm được vật dẫn mới, đó là cực kỳ phiền toái, bình thường mà nói, người tinh thần cấp 5 chuẩn bị làm như vậy sẽ chuẩn bị sẵn vật dẫn, đặc biệt tìm được người năng lực thiên phú đặc thù phù hợp với mình. Đây cũng là bí mật chỉ có người tinh thần cấp 5 mới biết được, rất nhiều người tinh thần cấp 5 thu đệ tử. Đều có khả năng là vật dẫn của người có tinh thần cấp 5. Sử dụng loại vật dẫn này, có thể giảm bớt thực lực xói mòn ở trình độ lớn nhất, để thực lực bản thân khôi phục đến mức độ của tiền thân. Người tinh thần cấp 5 ở trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 cất vào một bộ phận linh hồn hóa thành ý thức nguyên thủy của mình, cái này cũng không chỉ có giám mục cấp 5 sẽ làm như vậy, dù là tế tự cấp 5 cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua mục đích bọn họ làm không giống nhau. Giám mục cấp 5 ở thần chúc đại thế giới cả thế giới là địch, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, sử dụng phương thức này có thể làm bọn họ có cơ hội sống lại. Mà tế tự cấp 5 lại là vì bổn nguyên linh hồn cấp 5 mang theo ý thức linh hồn của mình trở về bên người thần linh, làm như vậy sẽ khiến lúc bọn họ trở về bên người thần linh, có thể mang theo thực lực mạnh hơn, càng được thần linh coi trọng hơn. David không biết những thứ này. Hắn chỉ biết trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin có ý thức còn sót lại, hắn trong thời gian ngắn không biết khu trừ thế nào. Nơi này tuy là không gian linh hồn của hắn, hắn muốn mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 đánh tan rất đơn giản, nhưng muốn từ trong đó tách ra ý thức còn sót lại là công tác cực có kỹ xảo. Năng lực hắn nắm giữ xa xa chưa đạt tới yêu cầu. Hắn không muốn bổn nguyên linh hồn cấp 5 này phá hủy. Cho dù hắn không sử dụng bổn nguyên linh hồn cấp 5 hồi sinh giám mục cấp 5 Gershwin, Cái này cũng có thể tăng thêm cho hắn một phần thân linh hồn. Ngay tại lúc David nhìn bóng người điên cuồng dãy dụ kia nhất thời không quyết định được, hai viên tinh thể trên không gian linh hồn phát ra hào quang bắn thẳng về phía bóng người giám mục cấp 5 Gershwin trên bổn nguyên linh hồn cấp 5. Thân thể giám mục cấp 5 Gershwin dãy dụ đột nhiên dừng lại, sau đó khuôn mặt hắn chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một khuôn mặt trống, tỏ ra cực kỳ quỷ dị. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 bị dẫn đường đến trong 96 bổn nguyên linh hồn cấp 5. Từng tia sáng vàng nhàn nhạt mang 96 bổn nguyên linh hồn cấp 5 cùng bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin nối liền cùng một chỗ. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 của giám mục cấp 5 Gershwin sau khi trải qua một đoạn thời gian, David cảm giác mình đã có thêm một phân thân linh hồn, hơn nữa trong phân thân linh hồn tự như có chút gì, nhưng hắn nghiên cứu đối với linh hồn còn không đủ để thao túng tồn tại đặc thù trong linh hồn phân thân. David nhìn thấy bổn nguyên linh hồn cấp 5 vốn thuộc về giám mục cấp 5 Gershwin. Gương mặt bóng người phía trên từ để trống biến thành khuôn mặt David, là khuôn mặt nguyên thủy nhất của David. David có chút giật mình, hắn đã bao nhiêu lâu chưa sử dụng khuôn mặt ban đầu của mình.